đôi mắt vẫn nhắm chặt, mà yêu xà màu tím dưới người hắn lại đang ngọ nguậy hướng về đám người Mộng Các. Trong lòng tất cả đám người Mộng Các đều run rẩy mãnh liệt. "Ngươi dám?" Người phụ nữ xinh đẹp gầm lên một tiếng. Cho dù là lúc này, trong giọng nói lạnh lùng của nàng vẫn mang theo vài phần cao cao tại thượng, bên mặt hất hàm. "Không dám sao?" Một tiếng cười lạnh truyền ra. "Hỏa lão, Mộng Tình, ả đàn bà này ta giao cho các ngươi." Hỏa lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ xinh đẹp. Nữ nhân này thật cuồng vọng, hoàn toàn không coi lão già như ông ta ra gì. Yêu xà màu tím vẫn chuyển động tiến về phía trước. Chỉ trong chốc lát, yêu xà đã đi tới trước mặt đám người Mộng Các. Lúc này, một bóng người ngăn cản ở phía trước mặt Lâm Phong. Đó chính là Lam Kiều. "Đừng mà." Lam Kiều không ngừng lắc đầu. "Đừng à." Trong con ngươi lớn của yêu xà lộ ra một sự lạnh lùng, nói, "Người của Mộng Các cô muốn giết ta. Ta không thể giết bọn họ sao? Còn nữa, thời điểm bọn họ giết ta, dường như cô cũng không hề ngăn cản. Hiện tại, cô có tư cách gì mà ngăn cản ta?" Nghe được giọng nói của Lâm Phong, trong lòng Lam Kiều thầm run lên. Người của Mộng Các muốn giết Lâm Phong, cô không ngăn cản, bởi vì nàng không ngăn cản được. Nhưng đã như vậy, nàng sao có thể ngăn cản Lâm Phong trả thù? Cô có tư cách gì để ngăn cản Lâm Phong? "Cút ngay." Thân rắn khổng lồ vung lên, thân thể Lam Kiều bị đẩy ra. Ngay lập tức, yêu xà màu tím huyền xảo quét ngang ra, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể của tất cả người Mộng Các đều bay lên. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ oanh ở trên người bọn họ, khiến cơ thể bên trong của bọn đều bị đập nát. "A!" Tiếng gào lớn như mộng như ảo lại truyền ra. Yêu xà màu tím đập xuống, tàn sát người của Mộng Các. Trong hai con ngươi lớn, không có sự thông cảm và thương hại, chỉ có giết. Đúng, chỉ giết, chỉ có giết. Khi người khác muốn giết hắn, có ai đồng tình thương hại hắn? Thế giới võ giả nhất định là thế giới vô tình. Một khi lòng yếu mềm sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh hơn. "Ngươi không giết người, người muốn giết ngươi." Rất nhanh, phía trước mặt của yêu xà màu tím là những thi thể lạnh lẽo. Người của Mộng Các, ngoại trừ người phụ nữ xinh đẹp và Lam Kiều ra, toàn bộ đã bị giết. Từ phía xa, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp vô cùng âm lãnh, sát khí tàn phá bừa bãi. Người nàng dẫn đến, ngoại trừ Lam Kiều ra, tất cả đã bị giết. Nàng hận không thể lập tức loại bỏ Lâm Phong. Nhưng lúc này Hỏa lão cùng Mộng Tình vẫn chắn ở trước người của nàng, không cho nàng đi tới. Mà trên mặt Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng lại hiện ra một nụ cười đầy tà ác và lạnh lùng. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy cuộc chiến nghiêng về một phía. Cuộc chiến đấu càng thảm khốc, bọn họ lại càng có lợi. Yêu xà màu tím chậm rãi khổng lồ xoay người, con ngươi vẫn lạnh lẽo, quét mắt nhìn đoàn người. Nhìn đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng bọn họ đều thầm run rẩy, nhưng không có ai biết. Giờ phút này bản thể của Lâm Phong đã có chút hoảng hốt, vô cùng suy yếu. Việc tế vũ hồn, lấy lực lượng linh hồn điều động vũ hồn, để vũ hồn hóa thành yêu thú tiêu hao tinh thần và linh hồn quá lớn. Lâm Phong đã cảm giác thấy có phần không chống đỡ nổi. Mạc Thương Lan nở nụ cười âm trầm, bước chân tiến tới một bước. Ngay lập tức, thân thể của lão đột nhiên bắn ra, hướng về phía Lâm Phong. Vô số dây leo mọc lên trong không gian, cuốn về phía thân thể Lâm Phong. Tuy rằng nói yêu xà màu tím này làm người ta sợ hãi, nhưng lão có thể cảm giác được, con rắn màu tím này chung quy vẫn là vũ hồn của Lâm Phong, không phải là yêu thú chân chính. Chỉ có sức mạnh của huyền vũ cảnh tầng 1, tuy rằng có thể giết 4 người huyền vũ cảnh, nhưng không đối phó được lão. Hơn nữa, nếu như lão có thể loại bỏ được Lâm Phong, con rắn màu tím này sẽ tự hủy. Con rắn màu tím rít gào, phóng về vô số dây leo kia. Chỉ thấy vô số dây leo càng ngày càng dài ra, quấn chặt lấy thân hình của con rắn màu tím. Một khí tức khát máu tà ác từ bên trong dây leo truyền ra. Một tiếng động vang lên, thân thể của yêu xà màu tím rốt cục vỡ tan, hóa thành một dòng sông màu tím, lập tức trở lại phía sau Lâm Phong. Lâm Phong không chống đỡ nổi, sự tiêu hao quá lớn, bản thể hạ xuống đất, Lâm Phong mở mắt liền nhìn thấy dây leo khát máu lại đang lao về phía hắn. Đồng thời, một khí tức cực kỳ lạnh giá bao phủ xung quanh thân thể của hắn. Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng đều ra tay, muốn lấy mạng của hắn, sau đó sẽ cướp đi túi trữ vật của hắn. Giết ta sao? Khóe miệng Lâm Phong vẫn mỉm cười, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ. Tâm thần thoáng động, nhất thời ánh sáng lóe lên. Ở trong tay Lâm Phong xuất hiện một cái đỉnh cổ, mang theo phong cách cổ xưa. Đỉnh cổ vừa xuất hiện, nhất thời ánh mắt mọi người đồng thời run lên. Giờ phút này Lâm Phong lấy cái đỉnh cổ ra. Hiển nhiên, cái đỉnh cổ này chính là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Những người chưa hề ôm ấp hy vọng, khi nhìn thấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xuất hiện ở trước mắt, nhất thời trong lòng lại nảy sinh tham vọng. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao? Các ngươi muốn Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, cầm đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời Cửu Thiên Thương Long Đỉnh bay thẳng đến chỗ Mạc Thương Lan. Con ngươi của Mạc Thương Lan thoáng co lại. Những sợi dây leo đang phóng về phía Lâm Phong liền chuyển hướng, trực tiếp quấn lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Ngay lập tức bỗng nhiên lôi kéo khiến Cửu Thiên Thương Long Đỉnh nhất thời bay về phía lão. Hơi lạnh tỏa ra. Băng Hà Đằng tiến lên một bước, phóng về phía Mạc Thương Lan. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên đi Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong giết đệ tử của hắn, còn giết không ít người của Băng Tuyết Sơn Trang, nhưng tất cả bọn họ gộp lại cũng không quan trọng bằng Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Nếu như nhận được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, hắn có thể bước ra khỏi Tuyết Nguyệt, tiếp xúc với một võ đài càng bao la hơn. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đặt ở trước mặt Băng Hà Đằng hắn, làm sao có thể bỏ qua? Không chỉ có hắn, ngay cả Mạc Thương Lan, vốn có mối hận giết con đối với Lâm Phong đều từ bỏ chuyện giết Lâm Phong. Sau khi thu được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh liền trực tiếp cất vào trong nhẫn chữ vật, sau đó xoay người bay đi. Tốc độ của lão nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không ngờ được có thể có được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh dễ dàng như vậy. Giờ phút này Mạc Thương Lan hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Về phần giết Lâm Phong, đợi tới ngày khác sau khi thực lực cường đại, sẽ quay trở lại giết Lâm Phong chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Không cần nhất thời nóng lòng, hiện tại an toàn thoát thân mới là quan trọng nhất. Chạy đi đâu? Người phụ nữ xinh đẹp kia gầm lên một tiếng, thân thể bay lên không trung, cũng lao về phía Mạc Thương Lan. Chuyện của Lâm Phong tạm thời để sang một bên. Lần này Hòa Lão và Mộng Tình đều không ngăn cản, đều lùi đến bên cạnh Lâm Phong. Hai người nhìn những người này rời đi. Sao có thể dễ dàng lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh như vậy được? Giọng nói của Hòa Lão vang lên, thản nhiên nói một câu. Ánh mắt Hòa Lão nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Lâm Phong thời điểm đối mặt với uy hiếp của Mộng Các, cũng chưa từng lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh ra. Nhưng khi nhìn thấy nguy hiểm thực sự tới, bảo vật quan trọng này, hắn lại nói bỏ là bỏ, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một lần. Gan dạ sáng suốt, quyết đoán, cùng với thiên phú khủng bố tập trung vào một người. Loại người như vậy làm sao có thể không thành người tài được. Sắc mặt Lâm Phong có phần tái nhợt. Hắn khẽ cười nhạt, một tờ đan phương xuất hiện trong tay của hắn. Hỏa Lão, nơi này là đan phương của huyết hồn huyền đan, ông cất cẩn thận, mặt khác, ta sẽ chép lại mấy phần đan phương khác cho ông. Lâm Phong đưa phương pháp luyện đan cho Hỏa Lão, hôm nay, nếu như không có Hỏa Lão, không biết sẽ có kết cục thế nào. Ngay cả Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng, hắn cũng không đối phó được. Về điểm ấy, Lâm Phong ghi nhớ trong lòng, trong mắt Hỏa Lão chợt lóe lên một tia sáng. Hỏa Lão cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy phương pháp luyện huyền đan của huyết hồn. Ngay sau đó liền đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Lâm Phong nói, đây là thứ ngươi cần. Tất cả đều được thu thập xong. Lâm Phong tiếp nhận đan dược, lập tức nói, Hỏa Lão, thực lực luyện đan của ông thế nào? Vẫn tốt, chế luyện linh đan không có vấn đề. Tỷ lệ luyện huyền đan hạ phẩm thành công có 1/10. Đan dược cao cấp hơn nữa, lão đầu luyện không ra. Tỷ lệ luyện huyền đan hạ phẩm, thành công là 1/10. Thực lực luyện đan của Hỏa Lão đã vô cùng tốt.

sau đó trước tiên mở lô luyện đan đi. Lâm Phong nói một câu, ánh mắt của Hỏa Lão cùng Xích lập tức lóe sáng, trong lòng tâm đầy vẻ chờ mong. Ngay lập tức ba người cùng nhau thảo luận từng chi tiết nhỏ trong quá trình chế luyện đan dược. Chế luyện huyền đan trung phẩm cực kỳ phức tạp. Ban đầu tuy Hỏa Lão cùng Xích Lão tranh luận, nhưng không có dự định thật sự chế luyện. Nhưng Lâm Phong xuất hiện, khiến bọn họ nhìn thấy được một tia sáng lúc rạng đông. Dường như, có thể thử xem, nếu Hỏa Lão cùng Xích Lão từng người luyện đan, chỉ có thể luyện chế ra huyền đan hạ phẩm. Nhưng thông qua thiên nhân hợp nhất linh hồn liên kết, năng lực luyện đan đã tăng lên gấp đôi. Nếu không thử một lần, bọn họ sao có thể cam tâm? Hỏa Lão cùng Xích Lão đều chăm chú nhìn Lâm Phong. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong hỏi một câu, hai người đều gật đầu, nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt Lâm Phong tiến vào cảnh giới kỳ diệu, dung hợp với thiên địa, lực lượng linh hồn bay ra, bao quanh lực lượng linh hồn của Hỏa Lão cùng Xích Lão vào bên trong, lập tức rót về phía bên trong lô đỉnh. Bàn tay hỏa diễm khẽ run lên, một đốm lửa xuất hiện, bao quanh lô đỉnh, hòa tan linh thảo đã được chuẩn bị kỹ càng bên trong. Hỏa Lão mở miệng, sau khi cùng hội ý với Xích Lão, tâm thần thoáng động, chân nguyên lực xé rách viêm chi, lập tức đưa vào trong lô đỉnh, giải đều. Lần luyện đan này, Lâm Phong phụ trách dẫn dắt linh hồn của bọn họ. Hỏa Lão chủ hòa, Xích Lão để ý chủ yếu tới thuốc. Mỗi một bước đều được tiến hành đâu vào. Mùi thuốc tràn ngập trong không gian. Hỏa diễm xung quanh lô đỉnh càng ngày càng mạnh. Viêm huyết. Một lúc lâu, Hỏa Lão khẽ quát một tiếng. Giọng nói đầy bình tĩnh. Xích Lão đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Một tinh lực màu đỏ tươi chậm rãi từ miệng lô đỉnh chảy vào. Thiên Diệp Liên, Hỏa Lão lại quát lên, nhất thời, ngàn đóa cánh sen bay vào trong lò, trong nháy mắt một ngọn lửa đỏ thẫm, trong nháy mắt, ngọn lửa đã vây quanh ngàn đóa cánh hoa sen kia, nhưng mà, Thiên Diệp Liên, cũng không đều, hỏa diễm không cách nào làm được đồng thời thiêu đốt ngàn đóa cánh sen như nhau. Ta tới giúp ngươi, Xích Lão khẽ quát một tiếng, rót lực lượng linh hồn vào trong. Bao vây quanh Thiên Diệp Liên, khiến chúng nó phân bố đều trong hỏa diễm, cũng dần dần dung hòa với viêm huyết. Một bước này thực sự rất khó, đây chính là một bước cực kỳ quan trọng. Lúc này, Hỏa Lão cùng Xích Lão đều nhíu mày, lực lượng linh hồn được phóng ra đến mức mạnh nhất. Trên người bọn họ không ngừng có mồ hôi chảy ra, lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn. Nhưng vào lúc này, hai đóa cánh sen đã rơi xuống. Khiến tâm thần của Hỏa Lão cùng Xích Lão run lên. Sắp thất bại sao? Cũng vào lúc này, lực lượng bao quanh linh hồn của bọn họ đột ngột biến mất. Trong nháy mắt bọn họ từ trong cảm giác kỳ diệu đi ra. Trong lòng bọn họ cảm thấy có chút mất mát. Dù hai người bọn họ hợp lực, cũng không chế luyện ra được huyền đan trung phẩm. Lực lượng linh hồn không đủ để khống chế. Hay là đợi tới lúc bọn họ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 mới có thể chế luyện thành công sao? Lực lượng linh hồn chuẩn bị rời khỏi lò luyện đan. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên phát hiện hàng trăm hàng ngàn linh hồn lực lượng bừa bãi tàn phá trong lò luyện đan, nâng toàn bộ cánh hoa Thiên Diệp Liên lên. Sau đó mới đặt ở bên trên viêm huyết, ánh sáng màu máu lưu chuyển liên tục. Dường như Thiên Diệp Liên cũng sắp nở rộ, cực kỳ rực rỡ. Là Lâm Phong vẫn không hề từ bỏ. Trái tim của Hỏa Lão cùng Xích Lão bỗng nhiên run lên. Lực lượng linh hồn lập tức lại phóng ra. Một người khống chế ngọn lửa, một người khống chế linh thảo. Qua một lúc sau, tất cả linh thảo trong lò luyện đan đã được hòa tan. Chỉ thấy một lá sen phóng ra ánh sáng màu máu. Mặt trên, ngàn cánh hoa sen xếp chồng lên nhau, cực kỳ rực rỡ. Hợp, Hỏa Lão hét lớn một tiếng, chiếc lá sen màu máu chậm rãi khép lại, bọc lấy tất cả ngàn cánh hoa sen vào bên trong. Ngay lập tức, dưới ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng trưng cách thủy, chúng không ngừng rắn lại, không ngừng thu nhỏ lại. Dần dần chúng bị trưng cách thủy thành một hạt có hình bầu dục, mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Ánh sáng màu máu không ngừng lưu chuyển bên trên hạt hình bầu dục mới được hình thành. Xích Lão quỷ, Hỏa lão bỗng nhiên hét một tiếng, thành đan. Ầm, một ánh sáng màu máu phóng lên trời. Xích lão sớm có sự chuẩn bị, thân thể phóng lên không trung, phá tan nóc phòng. Lão bỗng giơ tay ra nắm lấy hạt nhỏ có màu máu vừa lao ra khỏi nóc nhà. Sau đó, lão lập tức quay trở về trong phòng. Bàn tay của lão chậm rãi mở ra, một viên đan dược có màu máu rõ ràng xuất hiện ở trong tay của lão. Trên viên đan dược vẫn không ngừng có ánh sáng màu máu đang lưu chuyển. Thành công rồi. Trong mắt ba người đều lộ ra một vẻ hưng phấn nồng đậm. Bọn họ lập tức chăm chú nhìn nhau. Ba bàn tay lớn nắm chặt cùng một chỗ. Trái tim của bọn họ dường như càng gần nhau hơn. Nói thì dễ dàng, nhưng chế luyện được một viên huyết hồn huyền đan này đã tốn của bọn họ quá rất nhiều tinh lực. Hơn nữa lúc này Hỏa lão cùng Xích lão đều cảm giác thấy mệt mỏi. Hỏa lão đầu, lần này chế luyện huyết hồn huyền đan, Lâm Phong ra sức lớn nhất, đan phương cũng do hắn cung cấp, vào thời khắc cuối cùng, cũng dựa vào hắn. Nếu như không có hắn, đan dược không thành được. Viên huyết hồn huyền đan này thuộc về Lâm Phong. Ngươi thấy thế nào? Xích lão mở miệng nói. Bọn họ chỉ chuẩn bị vật liệu để làm một viên đan dược. Có thể luyện chế ra một viên huyết hồn huyền đan đã là vô cùng may mắn. Ta đương nhiên không có ý kiến. Viên huyết hồn huyền đan này vốn phải là Lâm Phong. Hỏa lão mỉm cười gật đầu. Lâm Phong nghe được hai người nói vậy, trong lòng cảm giác ấm áp. Đều nói lòng người khó lường, đấu đã lẫn nhau. Nhưng trên đại lục vẫn có không ít người lòng dạ phóng khoáng, tính cách chân thành. Hiển nhiên, huyết hồn huyền đan, hơn nữa còn là huyền đan trung phẩm, mặc dù đối với hai người bọn họ đều có tác dụng cực kỳ lớn. Nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là lấy tranh đoạt tới chết. Nhưng bọn họ lại cam nguyện tặng cho mình. Đương nhiên, sợ rằng cũng chính bởi vì phần sự chân thành này, Hỏa lão cùng Xích lão mới có thể trở thành bạn thân như thế. Lâm Phong cười lắc đầu nói, Hỏa lão, Xích lão, để chế luyện ra viên huyết hồn huyền đan này, thiếu bất kỳ ai trong số chúng ta cũng không được. Chúng ta hiệp lực mới chế luyện thành công, nên không thể nói ai có công lao lớn hơn được. Còn về đan phương, ban đầu chính ta đã đáp ứng cho Hỏa lão, bởi vậy không tính là ta cung cấp. Đan dược này, tất nhiên không nên thuộc về ta. Lâm Phong cự tuyệt sự mê hoặc của huyền đan trung phẩm. Người muốn giết hắn, hắn dùng kiếm chém chết, giết người. Nhưng nếu như người ta thật sự chân thành đối với hắn, Lâm Phong càng muốn dùng tâm để kết giao.